Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đỡ được khát vọng trong lòng, môi mỏng dán lên cái môi cong lên cổ cô. Trong hơi thở tràn đầy hương thơm của cô, làm anh không kìm được đưa lưỡi chui vào trong bờ môi, hấp thu nước miếng ngọt ngào. Cảm xúc ấm áp ở trên cánh môi và cái lưỡi thăm dò trong môi, làm cơ thể của cô dâng lên một luồng nóng ran. Hơi thở phải nằm sạch sẽ của anh vọt vào trong mũi miệng của cô. Cô theo bản năng đưa tay đều lồng ngực của anh ra, muốn ngăn cảnh anh xâm thêm một bước. Một bàn tay của Đỗ Hạo Vũ nắm chặt lấy cái cằm trắng nõn của cô, không cho phép cô có thể né tránh. Cái lưỡi linh động của anh vòng quanh trong miệng của cô, hấp thụ ngọt ngào của cô thật sâu. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt, cô hồ cắn nút cô, khiến lý trí của cô bị nụ hôn này làm cho không cánh mà bay. Anh híp trong mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ mê say của cô, đáy mắt thoáng qua vẻ sảng khoái. Đây chính là mục đích của anh. Anh đã khát vọng cô quá lâu rồi. Hôm nay hai người có một cơ hội ngàn năm một thuở này. Nếu như anh không biết nắm chặt thì chính là một đứa ngốc. Môi của anh đi xuống, hôn lên cái cằm trắng nõn khéo léo của cô, rồi sau đó xoay mặt cô đối diện với anh. Một tay ôm lấy hông cô, môi mỏng không ngừng hôn xương quai xanh kêu gợi của cô. Mảng lớn da thịt trước ngực cô, bởi vì sóng tình mà dính vào một tầng phấn hồng mê người. Tròn mắt đen của anh nổi lên hai đốm lửa hừng hực, nhìn chằm chằm vào phần ngực đẫy đều lộ ra bên ngoài bởi vì dãy rùa. Nụ mai đỏ trong đụng đứng thẳng, bàn tay to lập tức của anh cầm lấy, cảm xúc mềm mại đẫy đà tốt đẹp này. Đôi môi ấm áp của anh bắt giữ lấy hai hụt mai hồng còn lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc làm nó càng thêm đầy đặn và sáng bóng, mà bàn tay đặt ở trước ngực cô cũng không ngừng xoa nắn. Sóng tình tới vừa mạnh vừa vội, khiến Mạc Dao không biết phải làm sao khi bị anh tân mật trêu chọc như thế, khiến cho cô trở nên không giống với mình. Dao Nhi à, em thật là ngọt ngào. Anh lầm bầm nói nhỏ, khiến cho Mạc Dao xúc động. Những lời ngon tiếng ngọt này khiến cô rất là hưởng thụ, làm ham muốn của cô không ngừng dâng lên. Không, Mạc Dao sợ hãi đẩy anh ra, cảm giác không thể nắm trong tay này khiến cho cô hoảng hốt lo lắng. Đỗ Hạo Vũ nghe vậy buông cô ra nói. Đây là sự trừng phạt nhỏ. Vào ở nơi này thì phải nghe lời anh. Lần sau tái phạm thì không chỉ giải quyết như thế này đâu. Trong giọng nói nam nho nhỏ chứa đầy sự cảnh cáo dày đặc. Hai gò má của Mạc Dao vẫn còn nóng bỏng. Hai đóa mây hồng nổi lên hai bên. Bộ dáng kia khiến cho Đỗ Hạo Vũ mê đắm. Ngủ thôi. Em bơn tay rồi ôm cô vào trong ngực. Anh bơn tôi ra. Không được lộn xộn. Nếu không thì tự em gánh lấy hậu quả đó. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh lộ ra dục vọng mãnh liệt. Cô nhất thời không dám lộn xộn, để cơ thể cứng còng ở trong lòng anh. Khóe môi của Đỗ Hạo Vũ nhích lên, hai cánh tay ôm lấy cô thật chặt. Ngủ đi. Không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không đụng vào em. Anh đảm bảo với cô. Mà Dao ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, sâu bên trong tròng mắt đen thoáng qua có một chút ánh sáng. Cô nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên trì của anh. Anh vì khiến cô ngoan ngoãn ở lại nơi này đã làm rất nhiều chuyện, đều không phải là chuyện cô có thể tưởng tượng được. Cô tựa đầu vào trong ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, lồng ngực như là cánh quạt từ từ khép lại, cái miệng nhỏ lộ ra một đường cong xinh đẹp, say sưa yên ổn tiến vào trong mộng. Đỗ Hạo Vũ đưa tay vớt ve gương mặt ngủ say của Mạc Dao. Dao Nhi à, mặc kệ cuộc sống trước kia của chúng ta như thế nào đều không quan trọng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh thân mật nói nhỏ ở bên tai cô, rồi hôn nhẹ mặt cô một cái. Mà Dao đang chìm trong giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói ở bên tai. Dao Nhi à, anh phải đi làm rồi. Bữa sáng phải để ở trên bàn, nhớ hầm nóng rồi ăn có biết không hả? Ừ. Cô mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Đỗ Hạo Vũ cực kỳ vui vẻ. Bộ dáng lười biếng chưa tỉnh của cô tự như một con mèo ba thơ. Đây chính là một mặt chân thật nhất của cô mà chỉ có anh mới có thể thấy được. Điều này khiến cho anh vô cùng vui mừng. Em ơi à, buổi trưa anh sẽ gọi điện thoại cho em. Bây giờ anh đi đây. Hôn một cái lên mặt của cô xong, Đỗ Hạo Vũ liền lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe mở của cửa sổ bằng lụa phi chui vào trong phòng. Người ở trên giường nhạy bén cảm thấy ánh sáng hơi yếu, hai mắt từ từ mở ra. Đây là đâu? Trang trí xa lạ trong nhà khiến cho Mạc Dao nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Run sợ hồi lâu cô mới nhớ tới mình đã đính hôn với Đỗ Hạo Vũ, thậm chí còn ở chung. Cô thở dài rồi vén mình rời giường đi rửa mặt. Sáng sớm hôm nay hình như mình nghe được anh ta nói chuyện gì với mình, nhưng là nói cái gì vậy chứ? Cô lầm bầm lầu bầu, ở trong tay còn cầm khăn lông, đứng ở trước gương cố gắng nghĩ lại lời Đỗ Hạo Vũ đã nói vào lúc sáng nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net